Chấm, Chu đại ca, hãy bắt thử một con ong, xem cánh nó có xăm chữ hay không. Chu Bá Thông bắt một con ong, xem kỹ, nói, không có chữ. Hoàng Dung quan sát hình thế xung quanh sơn cốc, thấy bốn phía đều là vách đá cao trăm trượng, không có lối đi, các cây đại thụ bên đầm nước đều kỳ hình quái trạng. Không biết cây gì, ngẩng đầu, sương mù che kín, khó thấy mặt trời, đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Chu Bá Thông reo. Con này có chữ, con này có chữ. Hoàng Dung bước lại thấy trên đôi cánh con ong ấy quả nhiên có sáu chữ tạ ở dưới đáy tinh cốc. Đoán rằng mấu chốt là ở trong đầm nước, trong bảy người ở đây, chỉ một mình Hoàng Dung giỏi bơi lặn, bèn ngậm vào miệng một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, đề phòng trong nước có rắn rết gì chăng, rồi nhảy xuống đầm, đầm nước khá sâu, Hoàng Dung lặn nhanh, càng xuống càng lạnh, sau đó lạnh thấu xương, mở mắt ra, thấy xung quanh một màu xanh lam, tựa hồ toàn băng là băng. Hoàng Dung kinh ngạc, nhưng chưa chịu, ngoi lên mặt nước hít vài hơi, lại lặn xuống, nhưng đến chỗ cực sâu có lực đẩy lên, càng xuống sâu lực đẩy lên càng mạnh, Hoàng Dung cố gắng hết mức cũng không thể xuống tới đáy đầm. Đồng thời lại quá lạnh, xung quanh không có chỗ tựa, đành ngoi lên, mọi người thấy Hoàng Dung môi tím ngắt, tóc bám đầy một lớp vết mỏng, thì kinh hãi, Trình Anh và Lục Vô Song vội bẻ cành khô. Đốt một đống lửa cho Hoàng Dung sưởi. Quách Tương thấy mẫu thân cùng mọi người tụt cả xuống đầm. Thì nghĩ, Dương đại ca không chịu lên, ngoại công và mẹ cũng sẽ khiêng chàng lên. Rốt cuộc tại sao chàng lại muốn tự tận? Chẳng lẽ Dương đại tẩu chết rồi ư? Vĩnh viễn không gặp lại chàng nữa ư? Đang ngây người xuất thần. Bỗng nghe Kim Luân Pháp Vương kêu to ối. Quách Tương ngoảnh nhìn, thấy Pháp Vương mặt mũi nhăn nhó. Rõ ràng đang phải chịu đựng đau đớn. Nàng hừ một tiếng, nói, lão tự làm tự chịu. Ai bảo động một tí lại ra tay giết người. Pháp Vương kêu to hơn. Ôi đau quá, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Quách Tương không nhịn được. Hỏi, sao, đau lắm à? Pháp Vương nói. Mẹ cô nương điểm huyệt linh đài ở lưng. Huyệt cự quyết ở ngực. Toàn thân lão phu như bị hàng ngàn con kiến đốt. Đau nhức không sao chịu nổi. Tại sao Hoàng Phu Nhân không điểm thêm hai huyệt đàn trung và ngọc trầm kia chứ? Quách Tương sững người, nàng từng được mẫu thân dạy phép điểm huyệt, biết đàn trung và ngọc trầm là hai đại yếu huyệt trên thân người. Chỉ cần hơi bị tổn thương, có thể lập tức mất mạng. Bèn nói, mẫu thân bổn cô nương tạm tha chưa lấy mạng lão. Lão không cảm kích, còn kêu ca nỗi gì? Pháp Vương ngang nhiên nói. Nếu điểm hai huyệt đàn trung và ngọc trầm, lưng và ngực lão phu sẽ tê dại, đỡ đau nhức rất nhiều. Lão phu tu vi thâm hậu, không lẽ lại đi coi thường mạng sống của mình? Quách Tương không tin, nói, lão đừng nói dóc, mẫu thân bổn cô nương bảo rằng đụng vào hai huyệt đàn trung và ngọc trầm là mất mạng. Lão bị đau nhức thì cố mà chịu, mọi người sắp trở lên rồi đó. Pháp Vương nói. Quách cô nương, suốt dọc đường lão phu đối xử với cô nương thế nào? Quách Tương nói, cũng không đến nỗi, nhưng lão đã giết trường tu quỷ, đại đầu quỷ, lại làm chết đôi chim điêu của gia đình bổn cô nương. Lão có đối xử tử tế mấy với bổn cô nương cũng không chuộc lại được. Pháp Vương nói, thôi được, giết người đền mạng, cô nương giết lão phu để trả thù cho bằng hữu của cô nương cũng được. Nhưng còn suốt dọc đường lão phu đối xử tử tế với cô nương. Cô nương sẽ báo đáp sao đây? Quách Tương hỏi, lão muốn báo đáp như thế nào? Pháp Vương nói, cô nương hãy điểm hai huyệt đàn trung và ngọc trầm cho lão phu đỡ khổ sở một chút. Coi như đã trả ơn lão phu. Quách Tương lắc đầu, nói, lão muốn bổn cô nương giết lão. Nhưng bổn cô nương không làm thế đâu. Pháp Vương vội nói, đại trượng phu một lời như dao chém đá, cô nương điểm hai huyệt ấy, lão phu nhất định không chết đâu, lão phu còn chờ mẫu thân cô nương trở lên để cầu xin tha mạng. Ai lại chết đi là sao? Quách Tương thấy lão ta nói năng thành thật, nghĩ, mình hãy điểm huyệt thật nhẹ thôi xem sao, bèn đưa tay điểm nhẹ huyệt đàn trung ở ngực lão ta. Pháp Vương thở phào, nói, quả nhiên dễ chịu lắm. Cô nương hãy ấn mạnh chút nữa. Quách Tương ấn mạnh thêm. chỉ thấy Pháp Vương tươi cười, không có dấu hiệu gì chứng tỏ tổn thương. Sắc mặt chuyển từ màu hồng sang màu trắng, rồi lại chuyển từ màu trắng sang màu hồng. Pháp Vương nói, mạnh chút nữa, Quách Tương theo phép điểm huyệt phụ mẫu đã dạy, ấn một cái vào huyệt đàn trung của Pháp Vương. Pháp Vương nói, dễ chịu quá, ngực lão phu hết đau rồi. Cô nương thấy đó, lão phu không chết được, đúng chưa? Quách Tương lấy làm lạ, nói, bổn cô nương sẽ điểm huyệt ngọc trầm này. Nàng ban đầu ấn nhẹ thử, rồi mới ấn mạnh một cái. Pháp Vương nói, đa tạ, đa tạ. Lão nhắm mắt vận khí, đột nhiên đứng bật dậy, nói, đi nào. Quách Tương kinh hãi, kêu lên, lão, lão. Pháp Vương chộp ngay lấy cổ tay nàng, nói, đi mau. Kim Luân Pháp Vương ta võ công độc bộ thiên hạ, chẳng lẽ cái công phu thô thiển thôi kinh chuyển mạch, dịch cung hoán huyệt lại không biết hay sao? Nói đoạn kéo Quách Tương chạy đi. Quách Tương kêu to, chấm, quân lừa đảo, quân lừa đảo. Nàng thầm hối hận, mình thật kém hiểu biết, ngay cái công phu thô thiển ấy cũng không biết. Nàng đâu biết rằng kỳ công thôi kinh chuyển mạch, dịch cung hoán huyệt chẳng thô thiển chút nào. Thực ra đó là nội công cực kỳ thâm ảo khó luyện của mật tông Tây Tạng. Tuy không bằng phép nghịch chuyển kinh mạch toàn thân của Âu Dương Phong, nhưng cũng là một môn thần công hiếm có. Khi Quách Tương điểm hai huyệt đàn trung và ngọc trầm, Pháp Vương ngầm đổi kinh chuyển mạch, dịch cung hoán huyệt, đem hai huyệt khác chuyển đến chỗ này. Quách Tương lúc ấn huyệt còn sợ làm cho lão ta mất mạng. Kỳ thực nàng đang giải huyệt cho lão ta. Pháp Vương kéo Quách Tương chạy được vài trượng, đột nhiên nảy sinh độc kế, thấy sợi dây dài vắt qua cành cây, chỉ cần rứt đứt nó, thì cả bọn Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng, Hoàng Dung sẽ bỏ mạng dưới đáy cốc. Lão bèn chạy tới chụp sợi dây mà vận lực rứt đứt. Quách Tương cả kinh, thúc mạnh cùi trỏ vào mạng sườn Pháp Vương. Cũng tại Pháp Vương coi thường, không đề phòng gì, nên lão bị cùi trỏ thúc trúng vào huyệt uyên dịch. Nửa thân trên lập tức tê dại, trong giây lát toàn thân vô lực. Quách Tương giật mạnh một cái, cổ tay thoát khỏi bị nắm, song trường đặt vào lưng lão. Nói, bổn cô nương đẩy lão ác tăng ngã xuống vực cho chết này. Pháp Vương cả kinh, ngầm vận nội lực xung huyệt, cười ha ha, nói, công phu non kém như cô nương, đẩy ngã ta sao nổi kia chứ. Quách Tương không biết thời cơ trôi qua nhanh chóng, lúc này Pháp Vương huyệt đạo chưa được dài, nàng chỉ cần đẩy mạnh một cái, lão ta sẽ ngã xuống vực hoặc phải nhanh tay lập tức điểm các huyệt đạo trên người lão ta. Thì lão ta cũng chẳng tài gì kịp hoán chuyển huyệt đạo. Nhưng nàng từng thấy ban nãy mình điểm hai huyệt đàn trung và ngọc trầm mà lão ta chẳng việc gì, lại còn giúp lão giải huyệt, có điểm huyệt nữa cũng vô dụng. Bèn tung mình nhảy đi, chạy tới bên vách núi, nói, bổn cô nương sẽ chết theo mẫu thân, rồi nàng định bụng có gì sẽ nhảy xuống vực. Pháp Vương cả kinh, hít một hơi dài, xung phá huyệt uyên dịch vừa bị Quách Tương điểm. Không kịp rứt đứt sợi dây, vội đuổi theo nàng, Quách Tương chạy len lỏi giữa các mô đá và thân cây. Nếu ở chỗ đất bằng, Pháp Vương chỉ cần nhảy vài bước cũng đủ đuổi kịp nàng. Nhưng trước đoạn trường nhai toàn những cổ mộc quái thạch, nàng cứ len chỗ này lách chỗ kia thoăn thoắt. Pháp Vương chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng sử chiêu nhạn lạc bình xa từ trên cao chụp xuống, mới chộp được cánh tay nàng. Quách Tương kêu to, chấm, mẹ ơi. Pháp Vương vội lấy tay bịt miệng nàng. Đúng lúc ấy từ xa vẳng lại tiếng gọi của Lục Vô Song. Chấm, tiểu Quách Tương đâu rồi? Pháp Vương giật mình, nghĩ thầm, tiếc quá, thế là mất cơ hội rồi. Lão đưa tay điểm á huyệt của Quách Tương rồi kéo nàng chạy đi. Thực ra lúc ấy cơ hội vẫn còn, mới chỉ có một mình Lục Vô Song leo lên. Nếu Pháp Vương chạy đến rứt đứt sợi dây, Lục Vô Song làm sao cản nổi, chỉ vì lão ta đã nếm đòn của Chu Bá Thông, Nhất Đăng và Hoàng Dược Sư, may giữ được tính mạng, nên bỗng nhiên nghe có tiếng người liền tưởng cả đám người kia đã leo lên. Đâu dám sinh sự, bọn Hoàng Dung ở dưới đáy cốc tìm kiếm một hồi, không thấy tung tích gì, bốn phía cũng không có vệt máu, xem ra Dương Quá không bị sao cả. Mọi người bàn nhau, đành leo lên trước rồi định liệu sau. Người đầu tiên bám dây leo lên là Lục Vô Song. Tiếp đến Trình anh cô, khi Hoàng Dung lên đến nơi. Nghe bọn Trình anh, Lục Vô Song và anh cô gọi to. Tiểu Quách Thương đâu rồi? Thấy nữ nhi và Pháp Vương biến mất, thì lo cuống cuồng, vội leo lên cây cao quan sát. Đợi Nhất Đăng, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông lên đủ. Bảy người tìm khắp Tuyệt Tình Cốc một lượt cũng chẳng thấy tung tích hai người. Ra đến cốc khẩu, thấy có một chiếc hài của Quách Tương rơi dưới đất. Trình Anh nói, sư tỷ đừng lo, Pháp Vương đem Tương Nhi đi xuống phía nam đây. Tương Nhi để lại chiếc hài, để chúng ta cùng biết. Hài tử này thông minh cơ trí, thật chẳng thua mẹ nó. Hoàng Dung nhớ lại câu nói của nữ nhi, rằng Pháp Vương chỉ bức nó bái lão ta làm sư phụ. Muốn chuyển y bát cho nó, nghĩ nhất thời không có gì nguy hiểm, mới bớt lo, cách chương.